Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 6 giờ 5 phút sáng ngày 22 tháng 10 năm 2025. Theo chương trình tôi dự tính là sáng nay tôi chủ lễ Thời Lăng Nghiêm sáng. Nhưng mới vừa ngồi đây chuẩn bị thì chắc mấy cái mail thì gặp ông Invesson, ông gọi vô. Ông nói ông sẽ schedule để mà Invesson cái firm với cái foundation connection có đúng cái code không. Thành ra tôi sẽ giảng pháp tới 7 giờ rưỡi. Rồi sau đó từ 7 giờ rưỡi đó là đệ tử tôi họ sẽ tự tụng Lăng Nghiêm. Nha, tụi con tự tụng ha. Rồi thầy đi ra đó để thầy hẹn với nó để rồi cho nên cái chương trình thuyết pháp bữa nay là nó đổi là một chút. Thì tôi sẽ trả lời một số câu hỏi rồi tôi lấy trong cái phần mà cuộc sống với chư thiên tôi đã tiếp, tức là tôi miss vừa giải quyết câu hỏi mà vừa giảng về cái vấn đề cuộc sống của chư thiên ở cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới như thế nào. Thì bây giờ cái câu hỏi mà bữa nay đó thì nó có dính líu tới cái chuyện của tôi. Là quý vị biết ngày hôm qua hôm kia giờ tôi có giảng về cái cuộc tình duyên của ba má tôi đó, đúng không? Thì ở trong này đó có một người, họ một người Phật tử ở Việt Nam, họ hiện tại họ đang lôi một ông thầy ra đời, hiểu chưa? Tức là cái người Phật tử này họ nghe cái chuyện của tôi, rồi họ nghe má tôi bị cái nạn là gì, coi như là lấy gia đình như một ông tỳ kheo là ba tôi, cho nên sau này bị cái quả đó là má tôi bị chết quỵnh tử bằng một cách là bị vấn đề là hồi đó là cái dùng chiến khu đê, rồi Việt Cộng vừa nó lại vô nó đóng thế, thì mấy ông thầy đưa cho má tôi đóng thế là này kia đó, ở dùng ban ngày của quốc gia mà đi Việt Cộng. Cho nên má tôi sau này nó ra nó hồi chánh, nó khai, và do má tôi không chỉ ai là chỉ huy má tôi làm cái đó, cho nên nếu má tôi chỉ thì má tôi không có chết, nhưng mà vì má tôi không chỉ cho nên bị công an ngồi nhìn diễm đánh chết. Thì cái cô này cổ sợ, cô nói giờ con và chồng con cũng là sư cô, mà chồng con hiện tại cũng là tỳ kheo, cho nên bây giờ nó thấy cái hoàn hợp bà má của thầy như vậy đó, thì không biết là tại sao mà cái lực nhân quả, đáng lẽ là nếu bị là bị cả ba cả má thầy cũng bị, sao mà ba thầy thoát mà má thầy không có thoát, thấy không? Thì cái vị này coi là quản, thấy không? Bây giờ tôi đọc này nghe nè, cái này chuyện có dính líu tới tôi nè. Dính líu tới tôi rồi tôi cho quý vị trả lời nha. Thế tại vì dính líu tới tôi trả lời thì nó không đúng, để cho đệ tử trả lời nè. Cái này nha, nghe nè. Bạch thầy, ngày hôm qua con có duyên nghe bài pháp nói về nhân duyên ba mẹ thầy gặp nhau. Thì ba thầy là nhà sư, mẹ thầy là sư cô, hai người xả giới ra đời. Nhưng tại sao chỉ có một mình mẹ thầy bị trả nghiệp đến nỗi bị chết quạnh tử, còn ba thầy thì không bị? Tại sao có sự sai biệt về chuyện nhân quả nghiệp báo? Xin thầy khai thị. Con đặt câu hỏi này là vì chồng con là một tỳ kheo và con là một nữ Phật tử. À, bà này là một nữ Phật tử. À, bà này không phải sư cô, khác chỗ nha. Má thầy là sư cô, còn chồng của bà này là một tỳ kheo và con là một nữ Phật tử. Hai con do nghiệp ái nên thành vợ chồng. Vậy sau này con có bị trả báo chết quỵnh tử như mẹ thầy hay không? Con lo quá. Vì chồng con mới xả giới ra đời lập gia đình được 3 năm và chúng con được một cháu trai kính thầy. Và hiểu chưa? Tức là cái người này họ nghe thì họ nói là trong cái chuyện mà phá giới ra đời này nó không tu được thì cả ba cả má thầy đều là phạm giới hết. Nhưng mà tại sao á, ba thầy lại thoát cho tới khi má thầy mất rồi ông không có bị bắt lại cho tới khi xong viện ngôi đình diệm mà bị đảo chánh thì không còn theo nữa. Rồi ba thầy tu cho tới ngày ổng già ổng chết luôn mà không có trả quả, trong khi má thầy đó thì lại bị trả quả là bị đánh chết rồi này kia, rồi chết lúc mới 39 tuổi à. Rồi bỏ con bỏ cái là bây giờ bà nghe cái chuyện này bà sợ. Thì bây giờ đọc lại là bà là nữ Phật tử, chồng bà là tỳ kheo. Thì bây giờ bà nói do nghiệp ái thì hai người ra đời, rồi bà sau này bà có bị gì không? Rồi lấy cái máy microphone lên đi để cho đệ tử trả lời tại chuyện này. Có thể đưa lên ai. Rồi để cho ông gì ông Hiếu với dưới mày lẹ dữ ha. Tại chuyện này là chuyện của tôi trả lời không được. Để cho quý vị trả lời đi. Ông Hiếu ngày hôm qua mà thấy rồng bay ở trên chỗ cái tháp mình đang làm nè, ông Hiếu đó, ông qua ông thấy mấy rồng bay nè. Bấm on lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, quý tăng ni và đại chúng. Con theo con á, suy nghĩ là người tăng á có 7 lần ra đời. Người nữ chỉ có 1 lần thôi. Hai nữa là khi người nữ biết người đó là người tăng mà cố ý thương á, tạo nghiệp. Còn người tăng mà không, khi bị thương nặng mà không biết người đó là nữ, chỉ biết là người tăng phục vụ chăm sóc cho mình, cho nên nó nghiệp nó ít hơn. Theo suy nghĩ của con, khi cố ý á, thì nó khác, mà người tăng vô tình không biết người đó là nữ. Ý như là mẹ thầy thì giả trai đi tu, cho nên mẹ thầy á, là có cái tác ý, nghĩa là coi như có khởi ý là thương yêu ba thầy. Còn ba thầy thì không có biết, cũng như đến cái chùa đó bị tay nó đánh rồi người ta đem vô, người ta gửi vô chùa. Rồi bây giờ hòa thượng lại chùa Bà Thao lại sắp xếp để cho cái má thầy lo. Thành ra ba thầy hoàn toàn nghĩ ông này là ông tăng. Cho nên ba thầy không có tội, ý con nói vậy phải không? Dạ đúng rồi, rồi với là vì lòng từ bi đó. Thì người tăng có 7 lần lượt mà cứu cái người phụ nữ này, nếu không họ chết. Cho nên bị hy sinh với lại phát cái lời nguyện. Thì cái lời nguyện thì nó tốt hơn theo suy nghĩ của con đó sư phụ. Rồi cảm ơn Hiếu. Rồi bây giờ đó là một ý kiến của ông Hiếu. Bây giờ còn ai nữa không? Bây giờ thầy là đưa thì từ từ. Tại này chuyện của thầy khó nói lắm. Để Phật tử nói dùm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô và tất cả các Phật tử đồng tu. Con thấy cái ý kiến của huynh Hiếu rất là đúng, và con cũng xin bổ túc là cái vấn đề nghiệp quả không phải là chỉ ở một kiếp này mình tạo một cái gì là nó ra đẹp. Như Đức Phật đã thường dạy, nghiệp quả của mình nó trôi lăn từ vô lượng kiếp, và các gần nhất là trong 3 kiếp. Thành ra đôi khi trong những cái kiếp trước á, hòa thượng không gọi là ba thầy đi, tại vì lúc đó không có là hòa thượng nữa. Thì lúc đó là ba thầy là vô lượng kiếp đã tu nhiều hơn, cho nên cái phước báo nó có thể nó cái phước báo nó che được đi những cái nghiệp chướng của mình một phần. Và điều thứ hai nữa, đôi khi trong những cái quá khứ, những cái tiền kiếp trước á, mẹ thầy đã tạo những cái tội mà có thể là một cái tội gì đó làm cho ai chết quạnh tử, hoặc là những cái tội gì mà nó liên hệ đến cái chết quạnh tử. Thành ra cộng lại những cái nghiệp của tiền kiếp sẽ đưa đến một cái quả ở hiện tại kiếp mình sẽ trả như thế nào. Cảm ơn con. Nhưng hai người đều nói có cái ý kiến rất là tốt về Phật Pháp, tụi con có cái trí huệ để đưa ra. Nhưng cái cô này cổ hỏi là cổ là cư sĩ, rồi cổ có cái nghiệp ái với một ông tăng, cổ có bị không á? Ý là cổ sợ đó, phải không? Hồi nãy là ông Hiếu thì ông nói là do người nữ có 1 lần thôi, còn người nam được 7 lần, cho nên là ba thầy là thoát chết. Là cái tư tưởng, cái luận giải của ông Hiếu là như vậy. Nhưng mà cái người phải trả lời cho người ta là người ta lo. Cái cô này cũng lo. Cô hỏi là cổ rủ một ông tăng ra đời, cổ có bị cái quả báo là chết bệnh tử như mẹ thầy hay không? Vì mới vừa có đứa con à, mới ra đời, kéo ông thầy ra mới 3 năm. Phải không? Hiểu không? Dạ con hiểu. Dạ. Thưa như vậy thì để con bổ sung cho cái cô này á, là mặc dù cổ là Phật tử, cổ kéo một ông tăng ra đời, nhưng chưa chắc là cổ sẽ chết bệnh tử. Chưa chắc. Chưa chắc ha. Dạ chưa chắc. Là tại vì không phải cái nghiệp mà mình kéo một vị đó ra đời là cái tạo thành cái nghiệp bệnh tử. Kéo một cái vị ra đời thì nó sẽ có một cái nghiệp, chắc chắn là sẽ trả một cái nghiệp gì đó trong tương lai. Nhưng mà theo con nghĩ không phải là cái nghiệp mà quạnh tử. Tại vì không phải là cái nghiệp giết người. Và cái nghiệp giết người thì nó nặng, nó có thể là đưa trực tiếp liền cái quạnh tử. Nhưng mà cổ chỉ là kéo một vị đó ra đời, thì có thể là trong trong những cái kiếp tới á, mà nếu mà cổ xuất gia thì cổ cũng sẽ bị kéo ra đời, thì cái đó là chắc chắn con nghĩ là có. Còn cái nghiệp quạnh tử thì theo con nghĩ là không có. Cảm ơn con. Rồi có ai có ý kiến khác không? Này. Hết rồi thấy không? Còn rồi đưa cho ông Tệ Tệ Chánh. Nam mô A Di Đà Phật, con bạch thầy và quý vị. Con nghĩ hai cái người Phật tử nữ đó, nếu mà kéo tăng ra được thì bây giờ đẩy vô được. Tại vì người nam ta có 7 lần. Con tổng phiền đẩy vô phải không? Vô nghe chưa nha, dám đẩy vô bữa nay. Dạ, cảm ơn. Nhưng mà kéo ra dễ, đẩy vô khó. Hồi kéo ra có mình ổng giờ lồi ra cùng nợ nữa. Thầy lũ không chết rồi à. Cái ý kiến cũng hay. Kéo ra được thì đẩy vô được. Thấy, nhưng mà đẩy ra cái thằng nhỏ kia đẩy vô bụng lại sao đẩy được chứ. Đẩy vô chùa luôn hả? Nhưng là được lời Phật còn. Rồi có ai có ý kiến gì đó không? Kính thưa đại chúng, nếu cái căn bản mà cũng như là rốt ráo nhất của đạo Phật chủ, thì lấy cái tâm nhất thiết chư tâm tạo. Nếu cái vị này dùng cái tâm nó hơi khó chút là một theo cái tâm mà theo cái dục vọng thì khác, cái tâm theo hoàn cảnh cũng khác chứ. Thì cái cường độ mà nghiệp báo nó khác nhau rất là nhiều. Thì con nghĩ là cái chuyện giải quyết đó là phải trở lại cái đầu tiên là tại sao mà kéo ta ra. Nếu mà kéo vì cái sắc đẹp, vì cái tham sân si thì cái đó khác. Mà kéo về hoàn cảnh nào đó mà có thể làm một công việc nhiều cái đó. Cái thiện cái ác cũng khó mà phân giải đi. Ý bác nói là do cái ý làm chủ đó phải không? Cái ý mà cái tâm mà khi mà kéo một vị thầy mà do cái ý là cái gì? Ý gì sắc dục, ý gì ông thầy này đẹp trai, hay là cái ý gì cái gì đó, hay là thì qua cái đó nó mới tạo ra cái quả nặng hay nhẹ đúng không? Ý bác đó. Nói. Nghiệp báo sẽ trả một cái đó. Rồi cảm ơn bác. Còn ai nữa không? Rồi đưa cho Hậu. Tại vì tôi sướng lắm, có điện tử trả lời chuyện của mình không trả lời được. Nam mô A Di Đà Phật, kính chào sư phụ và đại chúng. Con nhớ là cái câu chuyện mà trong thời Đức Phật có một con chim với sư phụ. Thì đối với con cái trường hợp này tùy theo cái cô đó, nếu mà cái vị thầy đó mà đang tu á, mà cô này khởi tình ý rồi xong rồi đó, làm khiến cho cái thầy đó mà ra đời á, thì con thấy cái nghiệp này là chết chắc rồi. Tại vì con nhớ tới cái vụ con chim mà Đức Phật nói á, con chim chỉ là một người con mà khi biểu đứa con ra, khi ông chồng ông đi tu kêu đứa con giữ lại đó mà đọa đâu như kiếp phải ý của nó con chuyện dạ đó. đúng rồi dạ, cho nên đó thì con liên tưởng cái chuyện đó, thì cái nghiệp này là cái nghiệp rồi. Dạ. Con nhớ thêm một cái câu chuyện nữa, hình như trong kinh Lăng Nghiêm hay gì mà nói về cái một tỳ kheo ni á sư phụ. Mà Đức Phật nói là thời Đức Phật kể trong kinh hình như có 3 người mà mang nguyên cái thân nhục thân mà xuống địa ngục đó đó. Thì một cái vị tỳ kheo ni đó cũng nói là hành hòa thượng Thiên Hóa giảng đó, thì nói là hành dâm á mà không có sao đâu đó. Đó thì con nghĩ như cái nghiệp mà cái người đó, cái cô đó, nếu mà khổ, ví dụ như một cái vị thầy đó thương cái cô đó, rồi thầy đó xả giới đàng hoàng rồi ra đời cưới cô này, thì con nghĩ cái nghiệp đó không phải là nghiệp mà cái ông thầy mà đang tu mà cô này có tình ý, thì cổ đã khiến cho cái gì đó, có thể cái gì đó kiếp này có thể chứng thánh, nhưng mà bây giờ đó đi ra đời thì cái cô đó mắc cái nghiệp là rất là nặng đối với con. Nhiều tức thời. Là hậu á, nó nêu ra hai trường hợp. Một cái trường hợp á, là hồi trong thời quá khứ là có một cái vị tăng là ông bị chuẩn bị, ông nghe Phật Cha Diếp giảng cái ông giác ngộ rồi đi tu, thì người vợ đó không có thể nào kéo được ông chồng, mới kêu con ra con lại, biết ông chồng thương đứa con giữ ba con lại đó, ba đừng đi vì đứa con đó, cho nên á tới giờ này á là cản trở một người đi tu, người đó có khả năng chứng A La Hán, nhưng mà vì đứa con cản trở cho nên đứa con này từ Phật Ca Diếp ra mấy triệu trăm triệu năm mà giờ vẫn là con chim đó, mà nó bị mẹ nó biểu vậy, nó mặc do cản trở, ý con nói là phải không? Rồi cái chuyện thứ hai là có mấy tỳ kheo ni mà làm chuyện hành dâm, thì phải biết trong chuyện Phật kể đó là nói không có tội gì hết, cái chuyện này á là cái chuyện hành dâm của mình là chuyện cũng như bây giờ ông Thích Nhật Từ ông nói cái chuyện vợ chồng danh dục không có tội gì hết á, thì thân của mình đã có cái tư tưởng nó dẫn đọa địa ngục, ý con nói cái chuyện đó phải không? Thì thật ra đó quý vị còn ai có ý kiến nữa đi, rồi quý vị sẽ thấy, mời Hồng Liên. Đó là con góp gì nhân quả, đúng, chúng ta đem những cái chuyện ra để chúng ta giải quyết cái cô này cổ lo. Còn thấy cái chuyện má thầy ra, thì trong cái chuyện này đó là cả hai điều đều có nghiệp hết, mà tại sao ba thầy thoát mà má thầy không thoát? Thì nãy là cái ông Hiếu thì ông nói là cho 7 lần. Cái thứ hai là ba thầy không có biết má thầy là nữ, ba thầy là vô tâm, má thầy là hữu ý, đúng không? Ý này là một tiếng nói, cho nên người có tắc ý là cái người nó dính. Còn ba thầy thì bỏ đi rồi thì bị ông ngoại thầy bắt buộc trả ơn. Cho nên là ba thầy lỡ đang ngồi thuyết pháp ở trong cái một cái chỗ, ngay cái chỗ mà cầu Gò Dưa gì đó, là giảng bây giờ ban ơn trả ơn gì đó, thì nó là ông nói bây giờ phải ban ơn trả ơn là phải xuống lấy con gái ông. Ông nói bây giờ má thầy muốn tự tử. Đó, thành ra cái đó là ba thầy mới thoát, thì đó là ý của ông Hiếu. Rồi bây giờ tới Hồng Liên. Dạ, A Di Đà Phật, con bạch sư phụ và quý tăng ni cùng thầy chú. Thì giống như sư phụ đã nói, sư ông là tại vì vì đền ơn mà phải ra đời, cho nên cái nghiệp của sư ông không có bị vướng vì trả ơn và cứu mạng cho một người. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, mẹ bị là lý do là mẹ là người giống như là tác ý ra, thành ra mẹ phải bị trả cái nghiệp. Và thứ ba nữa là cô này có hỏi là có bị nghiệp hay không. Thì theo như con nghĩ, nếu mà bây giờ cô đã sợ cái nghiệp thì phải có. Nhưng mà tùy theo cái là ví dụ như người thầy đó có tác ý với cô nữa hay không. Nếu mà cô và thầy cùng hai người cùng một cái ý, thì cái này là duyên của đời trước của người ta vẫn còn, theo con nghĩ. Và nếu mà nghiệp thì hai người đều cộng. Còn nếu như bây giờ cô mà sợ có trả cái nghiệp quả, thì bây giờ con xin là cô phải phát cái tâm ra là giữ một cái đứa con đó, nguyện cho cái người con đó cũng phải vào chánh pháp và phụng trì tam bảo sau này. Và cũng xin một ngày nào đó thì có thể là cho một vị thầy đó, nếu có tâm quay trở lại thì cái nghiệp nó sẽ đỡ hơn, thưa sư phụ. Cảm ơn con. Dạ, tốt, một cái nhận định khá tốt. Còn có ai có cái nhận định gì khác hơn là những cái nhận định bây giờ không? Chỗ này để ý này. Hồi đó lúc Hòa Thượng Kiến Châu còn sống, thì sau khi xảy ra cái chuyện, quý vị biết cái thời Ngô Đình Diệm đó, là nó có lực 10 năm 9 đó. Lực 10 năm 9 đó, tức là khi mà một cái người cộng sản mà bị bắt á, mà phải điều tra cho ra. Mà cái thời đó là quý vị biết luôn là lính kính thời Ngô Đình Diệm, thành ra đối với sư phụ, nếu mà nói về đặt theo mà thầy đặt cái tình cá nhân á, thì thầy sẽ thù Ngô Đình Diệm, tại người giết mẹ thầy. Nhưng mà đặt về tổ quốc á, ngày 2 tháng 11 này thầy dự một cái lễ tưởng niệm Ngô Đình Diệm nè, tôi do bà Anna Đức Trần mời. Thì đặt cái tổ quốc là tôi phải đi tri ân Ngô Đình Diệm, tại vì Ngô Đình Diệm có cái công đối với dân tộc. Cho nên cái đau của thầy là cái đau đó. Cái người giết mẹ thầy là Ngô Đình Diệm. Mà ông giết mẹ thầy không phải là ông giết quan, tại vì mẹ thầy đi tu. Rồi tu trong một cái chùa ở chiến khu D, ở Tân Nguyên. Cho nên cái dùng đó là dùng sôi đậu, ban ngày là quốc gia, ban đêm về cộng thì nó vô nó đóng thế, thì mấy ông thầy hòa thượng á, ông hòa thượng hòa thao đâu có dám đưa cái người nữ để mà đóng, để sửa sau này nó có bể ra thì không có tội. Thì má thầy đó là cứ một lần là cộng lại nó đóng thế hay cái gì thì má thầy là cái người giàu. Cho nên thời gian đó khi mà má thầy ra đời rồi đó thì cái thằng đó nó lại ra nó hồi chánh. Nó hồi chánh thì nó về nó bắt làm sao cái thời đó là kêu là thầy nhớ cái đêm đó mà nó lỡ bắt má thầy còn thầy còn nhớ rõ mà nó trùng cái bao bố. Mà mấy cái người lính của ông Diệm đi là mặc đồ đen, mặc đồ bà ba đen không à, kêu lính kính á. Thì đi vô tới nơi thì cái bà bố nó móc hai cái lỗ, cái vô nó kiếm ba thầy, thì ba thầy lúc đó là đi chùa Long Thiền tụng kinh tại gần bên à. Còn má thầy thì đang ở nhà, thì dòm cái nó chỉ má thầy, thì cái người lính họ thấy người này không, thì nói là lại vô nó bắt má thầy đi, tức là không biết cái người đó là ai, nó là hồi chấm. Nhưng mà nó trùng cái bao bố lại để nhiều kiểu như bịt mặt rồi nó lấy cái bao bố để nhận diện để khỏi bị trả thù. Rồi má thầy bị bắt là quý vị bắt là má thầy bị đánh. Mà khi mà má thầy đánh thì là mấy cái bàn tay của bả là nó rút hết đó. Nó rút không tay hết rồi đó. Rút không tay không chân hết đó. Thành khi má thầy chết như vậy rồi đó thì ba thầy khi tối đó là khi mà bị bắt rồi đó là hòa thượng. Ba thầy vừa tụng xong thì trong đó hòa thượng mới thành nghe cái tin mà bị bắt á. Là hòa thượng mới nói đi đi. Thì Hòa thượng Quế Thành nói đi đi, về là bắt á, nó bắt chồng là chính. Tại thường thường là nghĩ là chắc chắn là phải có liên hệ với điều tra mà má thầy không khai ba thầy. Thì thằng kia nó chỉ biết má thầy thôi chứ nó không biết ba thầy. Cho nên sau đó là ba thầy mới gửi sư phụ, gửi cô Hạnh Phượng, cô Hạnh Non, còn cô Như Sư Như Thủy đó. Thì lúc đó á, bà đang ở dưới Sài Gòn, là bà Lý Sư Như Thủy sinh 1950 là tuổi dần, đúng không? Phải cắn dần không? Thầy 1952 là thầy nhỏ hơn 2 tuổi. Rồi cô Phượng là 1957. Và cô Hạnh Đoan 1959, hiểu chưa? Thì lúc đó vô ở là coi như người hàng xóm mà nói bây giờ đó là ba của thầy đó là đi rồi, không ở được. Bây giờ vô chùa ở. Thì lúc đó về là thầy ba thầy cũng không dám gì dẫn nữa. Thì cái người hàng xóm mà là họ nói đi vô chùa. Thì vô chùa là lúc đó Hòa Thượng Huệ Thành mới nuôi mấy anh em thầy. Thì từ khi đó mà khi xảy ra nó má chết rồi đó thì cô Như Thị cũng đang ở dưới. Tại vì cổ lúc đó là cổ xuống Sài Gòn để cổ học, có học trên thầy hai lớp. Cho nên từ đó là Ni Sư Như Thị mới đi tu luôn. Có nói cuộc đời xuất gia khi má mất đó, Ni Sư Như Thị đi tu đó, là lúc 11 tuổi. Và thầy đi tu lúc 9 tuổi. Cô Phượng đi tu lúc 7 tuổi. Và cô Hành Đoan đi tu lúc 5 tuổi. Mà thầy phải take care hai đứa em. Cho nên cuộc đời nó lăn lộn và tự nguyện thành thương. Nhưng mà ở trong chùa mà con một coi vô là thầy là một cái gia đình thầy là một cái gánh nặng trong chùa đó. Coi như người ta ác cảm mà người ta đâu có biết rằng 10 mẫu đất mà hương quả mà hồi đó đó, cái ông tổng mà ông cưới mẹ thầy là ông cho. Thì cái 10 mẫu đất đó là lại là cúng cho chùa. Nhưng mà người ta đâu có biết cái chuyện đó. Người ta cứ thấy là tự nhiên là gánh nặng. Mà hồi đó không ai dám nhìn mấy thầy trò hết đó. Hả mà nó theo nó bắt, nghĩa là công an của người Diệm nó theo vô chùa luôn. Hả mà ai mà rờ đầu thầy là bắt á, nựng là bắt á, nó bắt kiểu đó á. Thành ra là quý vị biết, thành ra cái chuyện này thì đúng rồi. Ba thầy đó, tôi mới hỏi ba tôi, nói tại sao ba với má này nhân quả nó kỳ. Thì ba tôi mới nói thầy Kiến Châu á, sau đó ba thầy đi tu luôn. Và ông, sau cái đợt đó là năm 63, tức là ông ra đời. Ông ra đời đó là có được Như Thủy nè, sư phụ nè, Hạnh Đoan nè, và có Hạnh Phượng. Rồi là ông, sau đó ông tu lại luôn. Và ông tu lại luôn, cho tới khi mất luôn. Tức là ông vẫn tu lại và ông âm thầm ông bị cái nghiệp đó giống như ông dịch kinh không. Mà ba thầy đó, nếu mà ông đừng bị má thầy mà lôi ra đó, thì ông là một cái long trưởng của Phật Pháp, và ông giỏi chữ Nôm, và ông giỏi chữ Hán. Mà ba thầy đó là đậu, hồi đó là đậu tú tài của thời vua Khải Định đó. Tụi con biết đó, là thành phần giỏi đó, hồi xưa ông bị phạm quý. Lại được khi thi đó, cái bà Thái Hậu đó, bà tên quê, bà qua, nhưng mà viết, mình phải viết là quê. À, mà viết chữ qua là bị phạm quý, bị rớt. Thành ba thầy rất là giỏi. Sau này là ba thầy chỉ dịch kinh thôi, buồn, mặc cảm và không ra. Và mà cái bộ mật tông này đó mà tụi con mà thầy được tới giờ này là nhờ cái bộ kinh đó là Hòa Thượng Kiến Châu, ông biết chữ Nôm. Mà ông Hòa Thượng Tịch Chiếu đó là ông lấy, ông thầy của ông là lấy bên Tây Tạng về mà viết một chữ Nôm. Cho nên đó, cái công ơn Hòa Thượng Kiến Châu là dẫn hoằng pháp. Thì quý vị biết Hòa Thượng Kiến Châu nếu mà được bị má thì lôi ra đời đó, thì ổng là một cái người còn lớn hơn Hòa Thượng Trí Quang nữa. Mà ổng lại là cái người lại là chống cộng. Thành nó có lợi ích cho dân tộc dữ lắm. Nhưng mà ngược lại đó là tùy tiêu. Nhưng mà ba thầy không có tác ý trong vấn đề này, mà ba thầy bị ông Hoài ép. Mà ngược lại đó, tôi có hỏi ba tôi tại sao mà ba không bị tạo quả, mà má tạo quả như là lực nhân quả, nó có thiên vị trọng nam khinh nữ. Hồi tôi tích tôi hỏi ba tôi vậy đó, thì ba tôi nói là tại vì lúc mà ông Hoài ép như vậy đó, thì ba phải về lại cái chùa Bà Thao. Và lúc đó, đó là Hòa Thượng chùa Bà Thao mới, Hòa Thượng Hành Trụ đó, mới làm cái lễ xả giới. Thì Hòa Thượng nói lúc ba tôi là Thích Thành Đức, tên là Thành Đức chứ không phải là Kiến Châu. Kiến Châu là sau này tu lại Hòa Thượng Thích Từ Đạt. Này Thành Đức, con là một tỳ kheo học tăng của Phật Hồ Diệm Bảo Quốc, mà theo cái trình độ học của con đó, là con lúc đó là trong cả trăm cái tăng đoàn của học ở Bảo Quốc, mà con là thuộc loại xuất sắc. Thì nếu mà con không ra đời đó, thì con độ được rất nhiều người Phật tử đến với Tam Bảo. Mà bây giờ đó, cái con Diệu Pháp là đệ tử của Hòa Thượng Hành Trụ, nó lại ái nhiễm với con, mà lỗi này lỗi tại ta. Ta không thể nào để cho một tỳ kheo ni mà chăm sóc con, không lẽ trong chùa này tăng không, mà con là một người khách tăng, thì ta đưa cái này cái lỗi ta cũng có. Và được Hành Trụ nhận cái lỗi, đúng không? Bây giờ tôi tự nhiên trong này có người giả tay, tôi sắp đặt cho ông thầy nào mà dính là thầy có trách nhiệm không quý vị? Cho nên á, bây giờ đó, mà muốn khỏi đọa địa ngục á, thì bây giờ con phải phát nguyện và bắt của má thầy phải phát nguyện là mình không tu được thì phải để con ra, phải cho con đi tu. Thì khởi cái niệm đó thì á, mình không làm được, thì trước khi xả giới là Hòa Thượng Hành Trụ mới bắt ba thầy và má thầy đứng lên. Con vì nghiệp ái nhiều đời cho nên giờ này đó tu có căn lành là mới được làm tăng ni, mà cũng có cái nghiệp ác cho nên bây giờ mới đi tới cái chỗ là phải phá giới ra đời. Nhưng mà bây giờ đó phải phát cái nguyện để mà nghiệp nhẹ với cái tội, con không hoằng pháp được, hai vợ chồng không hoằng pháp được, thì nghĩa nguyện những cái vị nào mà có nhân duyên á thì hãy làm con chúng tôi, thì chúng tôi sẽ cho đi tu hết để mà người đó tiếp tục cái sự nghiệp thì nhẹ bớt tội. Tức là Hòa Thượng Hành Trụ bắt ba má thầy phải phát nguyện trước chánh điện, không tu được. Bây giờ ông Thích Thành Đức này, ông đang là một cái người giỏi, một cái người rất là giỏi về cái là chữ Nho và chữ Hán, mà có bằng Túc Tài nữa, Tài Túc Tài thời vua đó. Thì bây giờ đó mất đi cái long trượng, mất đi một cái người mà tỳ kheo mà có thể là trả ơn Phật, và con là một người tỳ kheo ni, con cũng có thể là làm giúp lợi chúng sanh, mà bây giờ hai người này trở ra sống một đời ái dục, thì bây giờ phải phát cái nguyện mình không làm được chuyện đó thì mình để con ra để con mình nó làm chuyện đó, mà dứt khoát là không có có gì cái ái mà cột lại nha, đứa nào cũng phải cho đi tu hết. Nhưng mà má thầy biết chắc là nếu mà tôi nhớ hồi nhỏ lúc đó là ni sư Như Thủy á, khoảng chừng lớn hơn tôi đó, lúc đó tôi 7 tuổi 9 tuổi, ni sư Thủy là muốn đi tu thì má nó không được. Má tôi nói là vô chùa là phiền não lắm, tại vì bà đã từng làm sư cô là bà biết trong chùa khổ rồi, đúng không? Thì tôi nhớ má tôi nói đó, thì lúc đó tôi nói chị Thủy, chị muốn đi tu thì em cũng muốn đi tu nữa, phải không? Cái hỏi sao mày muốn đi tu, tôi nói tại vì đi tu á. Thì tôi nó kể cái chuyện là tôi mới đi tu là tại sao. Thì lúc đó là má hỏi sao con muốn đi tu, con nói nhà mình có Phật mà sao mà Phật của mình đói, mà trong khi nhà mình ở chùa Long Thiền, mà trong khi ông Phật ở chùa Long Thiền no. Hỏi sao con thấy vậy, con nói nhà tôi ở tại Bến Đò, cho nên hàng ngày tôi thấy mấy cái bà rầm là đi vô, hỏi bà đi đâu, bà đi chùa cúng Phật. Tôi nói nhà con có Phật sao bà không cúng, thấy không? Thì mấy cái bà mà Phật tử nó là mà nhà con có Phật nhưng mà con không phải Hòa Thượng, chừng nào con là Hòa Thượng thì bà sẽ cúng. Do cái câu nói đó tôi mới đòi đi tu. Thì má tôi nghe nói về bảo quản rồi, bà nói không có được nha, vô chùa khổ lắm nha, má đã từng đi chùa rồi đó, cấm nha. Đứa nào nói đi tu thầy tôi biết là nếu mà má tôi mà bà không có chết, bà không cho tôi đi được. Chứ hơn nữa đó là con biết không, dòng họ mình nó có mình con là con trai đó, mà nếu mà con đi tu là ai nói dòng nó giống, Thấy không? Má tôi có sợ thì tôi biết chắc, mà nếu mà má tôi còn sống thì tôi không đi tu. Mà đi xin như thế, muốn đi tu má cũng không cho, bà nó vô chùa khổ lắm con ơi. Mà bà chị Hồng Liên bây giờ nó cũng không muốn cho con nó đi tu đâu. Vô luôn là cái cha luôn con ơi. Thấy không? Cho nên tôi biết chắc vậy. Cho nên Hòa Thượng Kiết Châu mới nói như vậy, nhờ cái nghiệp đó là rõ ràng là ba tôi ông đẩy khi mà, nhưng mà cái nhân viên nó đến là khi má tôi bị bắt cái vậy là Hòa Thượng mới đẩy, nó đẩy hết anh em tụi tôi vào trong chùa, hiểu chưa? Chứ mà nếu mà má tôi còn bà không cho đâu, tại vì bà đã từng ở trong cái nhà bếp trưởng ban hành trụ mà coi trong cái nhà chùa thì bà biết cái phiền não trong chùa rồi, không bao giờ cho con đi hết, hiểu chưa? Khổ, mình thương con có thế nào con khổ được hết á. Cho nên từ cái chỗ đó nhân chỗ này nè, quý vị để ý giùm, may là ba thầy ổng vẫn tiếp tục dịch kinh, dịch sách và làm những cái chuyện Phật sự. Cho nên ổng vẫn là một cái người trả ơn Phật. Còn má thầy đó là ép ba thầy ra đời. Cho nên má thầy trả kết quả, chứ không phải là 7 lần, 8 lần thì bà chạy ra ép. Và bà có cái tâm là hứa với Tam Bảo. Lúc bà thượng hành trụ nói là hứa nha. Thì khi bà muốn yêu đương, muốn lấy được ba thầy thì cái gì cũng hứa. Nhưng mà lấy rồi thôi thôi bây giờ là dễ quật lắm. Cho nên cái tâm đó là chính ba thầy nói nè. Ba thầy nói nếu mà má tụi con còn không cho tụi con đi tu đâu thì ba thầy biết, vợ chồng sao biết. Nhưng mà ba thầy nói thế này, một người nữ, tôi nói thí dụ bây giờ tôi nè, nếu mà ai lôi đưa ra đời người đó đọ kinh khủng mà tôi cũng đọ, thí dụ tại vì tôi đang là cái người đứng trong một cái dòng pháp mấy ngàn người, dưới tay tôi là bao nhiêu tăng ni, bao nhiêu cái hệ thống này, mà một người nào lôi tôi ra đời người đó đỏ không? Đó. Tôi đỏ là tại vì tôi làm chết hết cái bồ đề tâm của người ta. Quý vị, tụi con sẽ khóc than, tụi con sẽ than giải, tụi con nản tâm hết. Khi mà thầy ra đời thì không phải hại của mình thầy, mà hại cho rất nhiều người khi một vị đó đang hoằng pháp. Còn trường hợp như thầy Tệ Minh, tôi nói thí dụ nha, ông Tệ Minh ổng ra đời nhẹ hơn tôi vì ổng chưa có đệ tử, hiểu chưa? Những cái vị đệ tử như bây giờ ông Tệ Lộc ra đời cũng nhẹ hơn tôi, tại ổng cũng đang còn đang học, chưa có đệ tử, chưa có dòng pháp. Còn tôi bây giờ trong tay tôi là cả mấy ngàn người, mà khi tôi làm thối tâm mấy ngàn người này, mấy người này đỏ thì tôi trả cỡ nào. Cho nên á, tôi cảnh cáo cho mấy cái bà mà đang yêu biếm thị chùa, có yêu thì lựa mấy cái thằng chưa nổi tiếng, mấy cái thằng mà nó chưa có đệ tử. Tôi nói thật luôn á, tôi nói tụi con phải nhìn nhận đi, cỡ như thầy Pháp Hòa mà đứa nào leo vô là đứa đó chết. Đó là tôi nói như cái tận trận đáy lòng của tôi. Và chính là ba tôi ổng thường nói với tôi, vì cái câu đó mà tôi trong cuộc đời tôi làm sao mà quý vị biết, tới bây giờ 74 tuổi rồi, thì trong thời gian mà từ vào chùa 9 tuổi tới 74 tuổi là tôi bộ không biết yêu hả? Biết yêu không? Biết chứ. Mình nói thật, mình là cái người có trái tim, rồi mình á vẫn biết yêu, mà mình vẫn biết thương. Nhưng mà vì thầy Kiến Châu ổng cứ nói từ câu đó, khi mà tôi bắt đầu tôi lấy cái bằng cao đẳng Phật học rồi, ổng được coi chừng, con mà càng nổi tiếng con chớ có nên yêu ai hết, mà con mà yêu ai là con hại người ta, mà con hại chúng sanh nữa. Và vì cái đó cho nên tôi bị hoài, mà vì cái chuyện đó cho nên nếu không có là tôi văng rồi. Bây giờ quý vị thấy như trong này có pháp sư Giác Đức, tại sao khi pháp sư là thượng Giác Đức đó, ổng bây giờ ổng xưng là pháp sư Giác Đức, ổng ra đời đó. Nhưng mà ông ra đời đó, mà Thượng Kiến Châu nói ông này vẫn còn đi giảng. Tụi con biết pháp sư Giác Đức không? Là ông ra đời có vợ tức là xả giới rồi, nhưng mà ông vẫn còn đi giảng pháp. Ông xưng là pháp sư thì đỡ tội hơn. Còn nếu mà vợ ông mà cắt luôn không cho ông đi giảng là chết. Cho nên á, mà Thượng Kiến Châu nói, con á, lúc mà Thượng Kiến Châu mất cách đây cũng là năm 2009 hay gì đó, ông 89 tuổi đó, thì ông có lúc nói chuyện điện thoại thì ông nói con, bây giờ con đã có dòng pháp rồi. Hồi con là ông thầy núi á, thì ai kéo con ra đời thì không sao, không ai biết con. Giờ có làng Di Đà, có hệ thống, có cơ sở, cơ sở con là mấy chục triệu bây giờ mới tạo được cái hệ thống này. Mấy chục triệu đó là tiền của đàn na tiên thiên. Con phải đào tạo từ đây ra những cái người trưởng tử Như Lai để tiếp tục mà truyền đăng Phật Pháp nói dòng vô chung. Thì con không đọa. Còn con ra đời, con không còn ngồi pháp tòa thuyết pháp nữa. Con cứ thử nghĩ coi, là con sẽ giết bao nhiêu cái niềm tin của Phật tử. Tụi con nghĩ, ví dụ như ngày mai thầy tuyên bố thầy ra đời thầy lấy vợ, tụi con có khóc không? Khóc không? Khóc lăn khóc lộn, khóc rồi sau đó chửi. Khóc đã đó. Rồi chửi. Mẹ đó. Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ chồng, bỏ con, nó dụ vô đây. Rồi bây giờ nó đem con nó bỏ chợ nè. Cái rủa đó là chết rồi, tụi con về mặt mũi nào mà nói chuyện với con cháu đây. Hả? À? Ba má ngon lắm là đi theo cái ông Thông Lai. Bây giờ ông theo gái. Hả? À? Thì nó chửi nó rủa kiểu đó, rồi thay vì có những người đó họ không vì thầy thì họ chứng quả, họ giảng sanh. Phải không? Thầy ăn cướp biết bao nhiêu công đức. Thì thầy lãnh bao nhiêu thì cái bà mà kéo thầy ra cũng vậy. Cho nên tại đây là tôi nói tận đáy lòng đó. Chuyện này là cái chuyện người thật việc thật đó, đúng không? Cho nên cái câu này tôi cô cẩn thận. Không biết cái ông thầy cô lấy là loại nào mà loại như Pháp Hòa là cô có nhìn. Hiểu chưa? Cỡ thầy Pháp Hòa mà ra đời cái là 8-9 ngàn đệ tử của thầy. Họ thối tâm. Và họ không tin ai hết á. Khi mà một người mà có uy tín mà đã làm khối tâm rồi, họ thấy thầy họ ghét hết. Con sâu làm rầu nồi canh. Cho nên á, tôi nói cỡ như ông Tệ Long này, thấy không? Thì tôi dựng tại vì ổng đã từng có vợ rồi. Ổng có những người ái dục rồi, ổng thấy được cái nguy hiểm ra đi. Thì tôi dựng lắm, mấy người mà đã có vợ rồi đi tôi không có lo. Cỡ như ông Đô này vài bữa có tôi cũng chả có lo nữa. Đúng không? Ông Đô này bây giờ chỉ khác cái gì, ổng nhìn ổng khác vậy, nghĩa phải là ổng không còn bị ái dục lôi cuốn nữa. Thấy không, bây giờ là cải nghiệp thôi, thành ra không sao hết. Nhưng mà mấy ông này từ nhỏ tới lớn tu lên á, mà tu để tích lũy công đức, mà càng có đức độ, càng có uy tín, mà cái ông đó bị lôi ra đời là cái ông đó trả quả kinh khủng. Và cái bà mà kéo ra cũng như mà dưới trường hợp cái ông thầy thì vẫn còn bằng pháp, thì còn đợi. Cho nên như giác sư, pháp sư giác đức á, là ổng ra đời là ổng vẫn đi giảng, ổng xin là pháp sư, nhớ chưa? Đó, cho nên tụi con, cái vấn đề này nó nguy hiểm lắm. Thì nhìn suy bụng ta ra bụng người và biết, cỡ như thầy mà bị cái nó lôi ra là tụi con khóc lóc rồi khóc đã rồi, cho ba ngày sau là bắt đầu rủa tơi tả luôn, thấy không? Bây giờ làm sao? Mà cỡ như thầy mà còn dâm là những đệ tử thầy sao? Lúc đó tụi con tan nát, cái làng này nó tan nát hết á. Cái đó là cái mà tôi muốn quan đến đệ tử đó, phải không? À, quan đến đệ tử là tụi con phải biết cái đó là tội và phước, nó kinh khủng lắm. Mình phải tiếp tục hoằng pháp. Con đường mình là con đường hoằng pháp thì không sao hết, vẫn làm lợi ích chúng sanh. Thì cái của đàn na tính thí này nó kêu là ứng cúng, xứng đáng để cúng dường. Cho nên á, mình khi mà có một cái dòng pháp á, mà mình càng có đệ tử nhiều thì mình nó càng đọa nhiều. Tại vì mình làm cho nhiều người, mình cướp đi cái niềm tin tam bảo của họ. Mà khi mà cỡ như sư phụ rồi mà làm cho tụi con thối tâm rồi mà thầy không còn hoàn pháp nữa thì ra đời để rồi thầy nghĩa là đi chạy theo một cái mái ấm gia đình nhỏ nhoi thì coi như là thầy đó không biết bao nhiêu kiếp mà thầy. Cho nên cái đó là tôi nói với cô, tôi không biết cái ông thầy mà cô lôi ra là như thế nào, thấy không? Nếu cái ông thầy đó mà ổng có một cái dòng pháp, ổng có những cái người đệ tử mà theo ổng chết sống gì ổng, thì cô sẽ đọa chắc chắn. Còn cái lý luận của thầy tụi con có đồng ý không? Đồng ý không? Tôi ra đời không phải là hại một mình tôi, mà cỡ như thầy Pháp Hòa mà bị ai lôi đó, là không phải hại mình ổng, mà nó làm cho Đức Phật chảy máu. Là thí dụ như đạo Phật tại Hoa Kỳ này không có chuyện tôi ra đời phá giới làm cho Phật tử thoát tâm, thì cái dòng pháp này ít ra nó cũng còn kéo dài được 100 năm nữa, vẫn có người giảng sanh. không giảm sanh về cõi Phật thì vẫn có người về cõi trời, vẫn có người có niềm tin tâm đạo, rồi cái dòng pháp có thể pháp qua. Mấy người mà nhiều triệu view là cần chết, thấy không? À, cái đó mới chơi nào. Cho nên là tụi con cẩn thận, phải biết nặng và nhẹ. Sư phụ thì trong thời gian mà đi học sinh viên mà thời gian sư phụ xuống Sài Gòn học, mà mình đó bây giờ mình tàn tạ, chứ hồi đó mình cũng thuộc loại con không có xấu nữa, mà cái loại con mồ côi lanh lợi nữa, đúng không? Cho nên rồi lúc đó tôi biết cái thời nguy hiểm nhất là cái thời gian tôi vào chân lý Phật giáo. Quý vị, 22 tuổi, rồi lúc đó là cái thằng Quỳnh Tấn Mẫm. Thầy biết Quỳnh Tấn Mẫm không? Nó cứ biểu tình. Mà tôi lúc đó là tôi đang học ở Đại học Vạn Hạnh. Mà tôi lúc đó quý vị biết đó, tôi thi vào Đại học Phú Thọ tôi đậu. Tôi đang học Phú Thọ nữa, học điện công nghiệp. Mà vô Phú Thọ quý vị biết là mười mấy ngàn người mà nó lấy. Thầy biết rồi. Lấy cho 80 người đâu, mười mấy ngàn người mà toàn là tướng tài đôi, bắp bê mà vô đó. Cho nên giỏi lắm, tôi học điện công nghiệp. Nhưng mà học điện công nghiệp được có 2 năm thì Hòa Thượng Huệ Thành ấy, nghe Hòa Thượng Trí Tịnh nó không cho ông học. Kêu về dạy học đi, ông ra, ra Phú Thọ là ra làm trưởng ty là tiêu. Đúng không? Hồi đó mà đậu trường ra ra là trường là làm trưởng ty đó. Cho nên bắt tôi về dạy hành, tôi về dạy hành tôi học thì thằng Quỳnh Tấn Mẫm nó biểu tình. Hồi đó phong trào Quyền Tấn Mẫm cái gì nhớ không? Cái Quyền Dây và biểu tình là ăn đồ đặng chai là đủ thứ chuyện. Cho nên bữa đó là tôi đang quý vị biết cái xe Velocirex không? Dạ, biết. Cái chiếc mà đạp đạp, đạp cái gạt thả cái đầu xuống cái chạy cái đầu máy trước á. Tôi từ trong thòng nhà hạnh tôi vừa ra cái là cảnh sát giải trí xúc tôi lên, tại vì mình đâu có dính, nhưng mà tại vì sinh viên biểu tình ra mà mình lại mặc áo hồi áo Nhật Bình nữa là nó nghĩ mình là Quyền Tấn Mẫm là cũng dính líu tới cái vấn thiệt chưa? Hốt tôi lên xe cây luôn. Lúc đó là ông Lon á, tướng Lon là coi cảnh sát á, hốt lên đưa tôi vô trung tâm ba, đưa vô trung tâm ba tiểu mộ nhập ngũ, bắt lên hết. Mà lúc đi đi vô đó thì tôi đâu có giấy tờ theo, tại vì mình bị bắt mà. Thật ra tôi đó là được quản dịch vì lý do tôn giáo, mà nếu mà về ngoài đời tôi cũng được quản dịch vì lý do học vấn, tại tôi 17 tuổi tôi có tôi tài đoàn còn rồi, thành ra là tôi không có bị. Nhưng mà bắt tôi vô đó, vô trung tâm ba tiểu mộ nhập ngũ, tôi nhớ mà bắt chở luôn qua Trung á. Chở vô đó thì cái tôi ở lang thang cái thì cái ông thượng sĩ Thường Vũ ở trong đó, ông nhìn ông nói ủa thầy sao mà không ăn, sao mà ăn uống gì không ăn, mà không biết vô trung tâm ba thì nó ăn á là một cái chảo lớn thiệt lớn gì nó lấy nó nấu rồi nó bỏ thuốc TB gì nó rồi ăn, mà nó dơ lắm mà đồ mặn tôi đâu ăn. Sao thầy ăn tôi không vậy? Sao mà ông lính mà ông này xong thì vô đây mà của công tử nhà giàu xong ra tôi nhà sư, ủa nhà sư hả? Ông đi sư sao mà chắc là mới đi tu đây phải không? Ông đi tu được 5 năm chưa? Tôi nói dạ tôi tu lâu rồi. Ông nói ủa nếu mà tu là trên 5 năm là được quản dịch, tại sao không nói dạ tôi là sinh viên. Ủa vậy là ông được biết cái nhóm Quyền Tấn Mẫm rồi. Tôi nói không phải, tôi ở học Vạn Hạnh ra bị bắt. Ông nói có giấy tờ không? Tôi nói dạ có, mà để tôi là hồi xưa mình sẽ liên lạc được với Hòa Thượng nó lấy. Cho nên ông nói thôi bây giờ đó chủ nhật này ra vườn tao ngộ đi, rồi á hồi đó trong Trung mà có cái vườn tao ngộ đó, rồi kiếm ai có quen á thì họ đem giấy tờ vô là tôi coi ông á thuộc là có giấy tờ quản dịch sinh viên thì tôi thả ra chứ không phải ông chết. Nhưng mà lần là thầy cứ đi ra đâu có kiếm được ai đâu quen đâu, cho nên ở riết tôi học được 8 tuần lễ cũng đi học nữa là coi như là tôi sắp sửa ra trường. Thì cái chiều đó là cái ông thượng sĩ Thường Vũ ông nói nè thầy, khi mà nó kêu thầy lên rê mình xe đó mà đứng đó chuẩn bị nó chở thì đã tới xin nhất để nó đưa thầy ra ngoài sư đoàn 1, thầy đừng đi sư đoàn 1 nha, coi chừng là thầy chết á. Thì bây giờ thầy nhớ khi mà thầy leo lên là tôi kêu ê mày xuống đây khiên phụ mấy cái đồ, tức là ông kiểu cái kiểu ông nói là nghe lời ông đi. Tôi nói sao thì thầy cứ nghe lời tôi, khi mà lên sư đoàn mình xây rồi là quân cảnh nó vô nó điếm rồi nó chở thầy ra phi trường là nó sẽ đưa thầy ra chiến trường đó. Cái gì ông ấy tôi vừa leo lên ông nói đừng có gọi trong nước, ê thằng tân binh kia đâu đây, tao cần khiêng mấy nồi cơm. Thì ông kêu xuống động kia ông dẫn ra nhà bếp, ông đi luôn cái hồi tụi nó chờ hoài không thấy thì nó phải chạy. Thì nó chạy ra tới đó thì cái thằng quân cảnh nó lại là báo thị tầm nã tôi là trốn. Nhưng mà ông thực sự ông nhốt tôi ở trong đó, ông nói đừng có cho ra, bây giờ thầy xuống dưới cái nhà bếp này làm với tôi nha, tại vì tôi thương thầy quá, bây giờ chờ lấy giấy tờ đi chứ thầy ra thầy chết á. Thầy là thầy mà được cái quản dịch mà nhà sư là không ra là chết, thầy ngơ thầy ra thầy chết. Thầy bây giờ thầy học trong 8 tuần là coi như 2 tháng là đủ rồi đó, phải không? Cái bắt đầu tôi đâu có biết, thì tôi ở đó thì ông bây giờ nhiệm vụ ông đừng có cho cái ông thiếu tá mà chỉ huy trưởng này thấy nha. Thì quý vị thường thường mỗi một đại đội nó có một cái số quân ở trên này để mình biết á. Từ tôi đâu có biết rằng cái bữa đó tôi lang thang, thì tôi cái nhiệm vụ tôi là sáng á là đổ một bao gạo ra, rồi xúc lấy cái xẻng là nấu xong rồi rau muống mà nó chở vô là không có rửa, lấy cái dao chặt vậy là dục vô có luôn cái con đĩa đồ nấu luôn á, lính cho lính ăn mà. Rồi quan trọng là đổ cái thuốc mà cho lính ăn á để khỏi bệnh á. Thì mỗi ngày tôi nấu vậy là 3-4 tạ gạo vậy đó, chứ nấu vậy là tôi ăn cơm không, chứ tôi không ăn đồ mặn được. Ở trong đó là quý vị đồ cho lính ăn mà quý vị biết khỏi nói rồi, thấy không? Cá lóc cái gì nó đem vô là nghĩa là khỏi cái cạo giải dục vô đó chặt thôi, mà ăn gì nổi nhớ cháu không. Thế cho nên tôi ở đó bữa đó thì tôi đi lang thang, bữa đó rảnh tôi tính mò ra vườn tông mộ để tôi tìm Phật tử, tôi nhắn rồi, mà tôi ở đó là 3 tháng rồi. Cái lúc đó là tôi thấy cái ông thiếu tá mà chị tôi đâu có biết cái ông thiếu tá, tôi nói chào chủ quý. Ông nói lại đây mày biết tao là ai không? Dạ chào chủ quý. Ông đá cái bụng, ông đá một cái lần luôn. Mày ở đâu mà mày ở đây mà mày kêu tao chủ quý, mày không biết tao không? Dạ không biết. Chào chủ quý, cái lon này lon gì đây? Dạ chủ quý. Chúc thẳng nắm đầu ra, ông kêu ủa mày ở đại đội nào, ở tiểu đoàn nào? Dạ này, cái tiểu đoàn này nó đi ra ngoài sư đoàn 1, sư đoàn 3 cách đây 2 tháng rồi, sao mày còn đây? Bắt đầu kêu mày làm đâu? Dạ tôi ăn với kêu thượng sĩ thường vụ lên. Tại sao mà mày giữ thế? Dạ ông này thầy. Sao mày biết nó thầy? Thì có giấy tờ không? Dạ. Ông nói ông không thầy mà thấy ông hiền quá, mà ông ra trận ông chết thôi mà lúc nãy bắt làm. Mày có biết vô phòng nhân viên coi ở đâu nó bị báo thiệt tầm nã, là biết không? Nó là đầu ngủ mà mày giữ nó đây rồi mấy tháng này lương nó đâu? Thì tôi thấy tội nghiệp quá. Ông thiếu tá ông nói thì lúc đó ông mới nói bây giờ ông gọi điện thoại. Ông gọi điện thoại về cho ở cái trường đại học Giang Hạnh xác nhận tôi, phải không? Rồi lúc đó người ta mới biết, rồi lúc đó là một người Phật tử học chung với tôi, họ mới cầm giấy tăng tịch nè, họ cầm giấy sinh viên nè, thấy không? Họ cầm hết, tôi nói là đi vô ở trong chùa đó, gặp đi xin như thủy đó, bà ở Lê Quang Định đó, nói bà đưa dùng cái hồ sơ tôi, thì bà đưa một cặp, cầm lên rồi bằng túi tài, rồi cái bằng sinh viên, rồi đủ thứ hết. Vô tới nơi cái ông thiếu tá thường vụ luôn á, ông thiếu tá mà chỉ huy trưởng đó. Ông hại tôi không á, ông là tài quyết sĩ quan. Ông như vậy mà tôi bắt ông đi lính tôi cũng chết. Mà bây giờ ông biết không, bây giờ ông thượng sĩ thường dũng đưa vô đây giờ tôi không biết, mà ông là báo thiên tầm nã mà cái lỗi này là cái lỗi này tôi lãng quạng tôi bị chết luôn. Thì bây giờ ông là sĩ quan, tôi không thể bắt ông đi lính được. Mà bây giờ báo thiên tầm nã, ông kêu thượng sĩ, ông tán cho một sĩ mấy tán luôn. Ông nói tội nghiệp nó, thầy nó hiền lắm. Rồi cái ông nói bởi vì nó là tài quyết sĩ quan mà đâu có thể bắt nó được, mà nó được quản dịch nữa, bây giờ nó thưa là tôi bức lông, thấy không? Cái lúc đó cái ông hỏi bây giờ ông ngọt ngào, ông nói bây giờ là thầy muốn sao? Tôi nói dạ tôi không muốn tu nữa. Tôi chán quá đi tu cái biểu tình hoài, thấy không? Giờ thầy muốn sao? Tôi nói tôi muốn đi lính. Ông thiệt không? Muốn đi lính thì lấy cái giấy là ký ha. Cái ông cầm ra một sách giấy, ông nói bây giờ thầy biết tài nguyên sĩ quan gì? Tôi không biết. Là thầy có tức tài đôi, thầy đang học đại học Giang Hạnh, tức là thầy là tài nguyên sĩ quan. Bây giờ tôi cho thầy 4 cái thì chọn nha. Bây giờ thầy muốn đi cảnh sát không? Tôi nói không, cảnh sát ăn hối lộ xấu lắm. Hỏi cảnh sát là sao? Đi biên tập viên, thấy không? Bây giờ có phải biên tập viên thầy đi không? Tôi chuyển qua. Không, cảnh sát tôi thấy cảnh sát ăn hối lộ tôi ghét lắm. Ông này nó cắn tôi ghét. Rồi bây giờ thầy không thích hả? Vậy thầy muốn cái gì? Hay là giờ thầy lên Đà Lạt không? Đà Lạt là cái đâu học cái gì? Nói vậy vô trường võ bị học, giờ có cái khóa sắp đó, thấy không? Còn học ra gì mới ra thiếu quý, học bao lâu? 4 năm, nó hơi lâu quá. Không chịu đi Đà Lạt hả? Bây giờ thầy muốn đi, tôi đi cái gì lẹ lẹ ra. Không ta lẹ lẹ hả? Bây giờ có KBC 4.100. Là ở đâu? Nó là ở Sĩ Quan, Thủ Đức á. Mà thầy bây giờ vô lẹ lắm, tại vì thầy học xong á, đã 8 tuần giai đoạn 1 đây rồi. Bây giờ thầy xuống thầy học mấy tháng là thầy đã chuẩn quý. Được không? Dạ được. Được. Được rồi ha. Cái tôi nói được rồi, cái ông nói, nhưng mà giờ thầy nhú cho tôi là điều chỉnh, thầy đừng có nói gì hết nha. Thầy đừng có nói là tôi bắt thầy, hay là đừng có nói thượng sĩ thượng vụ mà ông làm gì nha. Là nói là lộn nha, nói là cái thằng ban quân số nó làm lộn nha. Thôi bây giờ thầy, tôi điều chỉnh, thầy bây giờ nhất nói mà kêu phòng tổng quản trị lên làm. Điều chỉnh là lương từ lương binh gì lên lương sinh viên sĩ quan là trung sĩ. Rồi lương trung sĩ đó là khi mà nó đưa tôi vô tới Thủ Đức đó, là cái gì biết không? Là tôi được tri lãnh từ cái ngày tôi vô đó. Thấy không? Lãnh một hơi là 7-8 tháng luôn. Cái bắt đầu vô tới Thủ Đức, chỗ nó chở tôi vô, nó có xe bữa nó chở 4 thằng đi chung. Vừa bước xuống cái nơi đó là tụi mấy thằng niên trưởng ra, nó nói chào hàng, chào sân. Nó bắt tôi sách chạy, chạy cái mương trường chạy, tôi biết cái gì đâu. Rồi cái tôi đang ngủ nửa đêm, nó nói dậy. Không ai dám lên giường ngủ hết, có mình tôi lên giường tôi ngủ. Tại vì cái giường á không được nhanh. Nó vô lên tại sao mà anh xin chi sứ mang mà anh ngủ như vậy, giường như vậy vậy. Anh bắt cho tôi 4 con chuột, tôi nói chuột đâu bắt, nó không bắt được thì phạt. Tức là nó bắt mình những cái chuyện vô lý, nó quân nhục tôi, nó quần tôi. Rồi vô ăn là 4 thằng một mâm. Mình ở chùa mình quen rồi. Phật chế chư tăng thực tồn ngũ quán, đang quán mẹ nó xong rồi. Trời ơi, ăn không kịp có 5 phút rồi nó ăn rồi. Cho nên đói. Cho nên nó quần tôi đã được. Cái bữa đó là khi mà còn được khoảng chừng 2 tuần nữa ra trường thì nó dạy mình, nó nói làm Thiệu kỳ này về gắn lon này, đứa nào mà rớt á thì phải đi bỏ sao ra, đứa nào mà thi không đậu á. Thì lúc đó tôi biết tôi được thì tôi trong mấy cái tôi được đậu thạng 25, mà 25 là cao đó nha. Thì bắt đầu tụi tổng tham mưu nó qua, nó làm trách nhiệm tâm lý. Thì nó nói bây giờ thầy được chọn, chọn thầy được về trường Cây Mai này ha, thầy được về quân cụ này ha, thầy được làm về quân cảnh này ha, thầy được về ở ngay về khu thủ đô nè, thầy muốn cái nào. Tôi nói tôi đâu biết muốn cái nào đâu, cái nào cũng được hết á. Thì lúc đó nó bây giờ, nhưng mà lúc đó có chương trình Phượng Hoàng đó, thì những cái sinh viên sĩ quan mà sắp sửa ra trường thì phải đi ra để phối hợp với cảnh sát đứng các đường ở hàng xanh, nhớ chưa? Thì tôi lúc đó tôi cũng cầm cái 16 rồi cũng đeo alpha đồ ra là đi ra đứng ở ngay hàng xanh, thì đang đứng ngơ ngơ ngáo vậy đang. Thì hả, mà tụi cảnh sát đó với sinh viên sĩ quan phối hợp để mà bắt quân dịch đó, cái gì cái nghi chặn, thì tôi đang chặn vậy đó. Thì lúc đó hòa thượng Tâm Giác đó, là thượng tọa Tâm Giác, là ông coi về tiên quý thì ông biết tôi. Thì lúc đó là ông thấy tôi đứng đó, rồi cái xe ông chạy ngang, cái ông quần lại, ông giống phải thông lai không? Tôi nói dạ tôi. Ủa sao mà tu không tu mà đi vô Thủ Đức vậy? Ông nói đâu có, tôi bị bắt vậy vậy. Ông nói muốn về tiên quý không? Tôi nói tiên quý là cái gì? Ông nói ông ra trận là ông chết á, ông biết không? Ra đường là chết á, cỡ như ông ra là ông chết á. Bây giờ ông đi muốn đi lính xong nói tôi đâu có biết tôi bị bắt. Quỷ Tấn Mẫm đi biểu tình rồi tôi đi trong cái đoàn đó là tôi bị bắt, tôi vô tình tôi bị bắt tôi đây. Ông nói được rồi, giờ muốn đi không, muốn đi tiên quý không? Là tiên quý là cái gì? Ông nói bây giờ tôi gửi giấy, tôi bóc thầy về, tại tôi lấy cái lý lịch của thầy là đang học đại học Văn Hạnh, giờ bên Phật giáo tiên quý cần một người, thì tôi đưa thầy lên học ở tên trường chính tranh chính trị để thầy ra làm tiên quý, phải không? Cái tôi phải học bao lâu? Ông nói không phải, ông là học căn bản sĩ quan chính tranh chính trị để rồi đi làm việc thôi, chứ không có học lâu đâu. Còn sĩ quan tổng sĩ quan chính tranh chính trị là nó học lâu, còn ông á là chỉ học căn bản thôi, ông học chung với mấy ông cha rồi đó. Thì tôi nói vậy thì cũng được, rồi ra làm gì? Rồi ra là lính chết á, đi cầu siêu đi giảng đạo đồ này kia, hiểu chưa? Là lính chết á, mình làm cái chuyện tinh thần này đúng với ông hơn, phải không? Rồi tôi hỏi ra trường làm lâu gì, ông nói ra trung úy. Rồi ổ vậy hả, ngon hơn chữ quý hả? Phải. Tôi nghe nói Đà Lạt học tới 4 năm, bây giờ tự nhiên tôi học thêm 1 năm nữa mà tôi được ra trung quý hả? Ừ. Cái chiều đó tôi về đó, cái này lúc đó là ông đánh văn thư, sau đó bắt đầu là kêu tôi ra. Thì sau khi ông Thiệu lên đọc diễn văn thủ pha rồi đọc rồi quăng đón đồ lên, rồi mấy cái thằng rớt thì đi ngõ sau đồ đó, tôi không nói cái thằng ra trung sĩ đó. Của tôi thì gắn lên chữ quý, thì vừa gắn lên chữ quý xong thì nhận được cái giấy của trung quý là về trình diện, coi như là tôi nha tiên quý Phật giáo. Nha tiên quý Phật giáo bắt đầu mới cộng sự đưa lên cái học ở trên chỗ mà dưới Châu Nguyên Thanh rồi đó, mấy ông linh mục đó. Đi học ra thì tôi học xong rồi quý vị, là lúc đó là quý vị biết Tôi sinh 1952, tới năm 74 là tôi ra trường. Tôi ra trường mà tôi đã trải qua ba quân trường. Quân trường Quân Trang Quang Trung là giai đoạn 1, là học binh nhì. Rồi giai trường 2 là Thủ Đức, là học ra trung úy. Rồi qua bên trường chế tài chiến trị, vừa ra trường xong mới đeo trung úy. Thì ngày tôi về phép á, để mà tôi lấy trường, để mà tôi còn 2 tuần lễ thì tôi ra ngoài Lê Cư, tôi làm lính trong sang đó, sĩ quan trong sang á. Thì mấy cái thằng cùng khóa với tôi nó mới trung úy rồi. Tôi vừa tôi đeo lông trung úy rồi. Thì tôi ra ngoài đó thì lúc đó là lúc đó là ông Phú. Ông Phú là quân đoàn 2. Ông nói ở đây bây giờ đó là quân đoàn là có trung úy có nhiều, sư đoàn 23 cũng có, mấy này cũng có. Bây giờ chỉ có bên ông Sang á, ông đang không quân sư đoàn tân lập cho nên cần một sĩ quan trung úy. Mà bên đó chưa có chùa. Bây giờ qua ở tạm đi làm cái niệm Phật đường rồi tôi gửi giấy cho. Thì qua gặp ông Sang, cái ông Sang, ông... bây giờ tôi quý ông Sang là vậy, vậy tại ông vô ông nhìn. Ông nói ông quá trẻ đi à. Mà lính không quân á, là cái lính nó trời đất khởi lắm. Mà ông về đây không có chùa. Sao mà ông đi, sao mà ông xin về đây vậy? Tôi nói dạ không biết, tại tôi á là tôi nghe nói là chỗ nào mà Lê Cư hay là gì lạ lạ tôi muốn đi thôi chứ tôi không biết. Có một cái ông kia ông cũng nhận được ở Sài Gòn mà ông đổi cái giấy với tôi thì tôi thích đi Lê Cư. Thì nghe nói Lê Cư khí hậu mát mẻ. Ông nói ông cái chỗ này là cái chỗ bị đì. Ông không bị đì mà ông nói đây làm chi? Tôi không biết là ông sao ông khờ khạo vậy mà ông đi mà. Ông dòm tôi, ông mới có 22 tuổi đeo lên trung úy mà ông biết bây giờ cái phong song của cái phòng trưởng phòng trung úy đây là trung tá. Cho nên không có được. Làm 6 tháng sau tôi cho ông lên đại úy. Tại vì cái phong song á. Xuống rồi đi lãnh xe clip, lãnh phòng, lãnh này kia gặp đại úy Thành, đồng chí đó, vô này kia. À, tới hồi đó quý vị biết á, vô là xuống dưới chỗ không đoàn bảo tồn tiếp liệu để mà lãnh quần áo, thì hỏi thích đồ gì, tôi thích đồ bay, đưa đồ bay này kia đồ. Cái là tới chiều thì lúc đó là mấy ông sĩ quan ở trong trời đơn vị thì mới đi ra Phượng Hoàng. Tới Phượng Hoàng là cái gì? Nói Phượng Hoàng là cái chỗ mà cái chỗ vũ trường của tướng Toàn, ai mà biết hết. Phượng Hoàng chỗ đó làm gì? Nói trời đất ơi, sĩ quan không quân mà không biết hả? Tôi không biết gì đâu. Cái rủ đi lên xe VIP đi. Thì vô đó là phải sĩ quan mới vô được. Thì tôi nói tôi đây là ông đại quý rồi. Thì đại quý nhậm chức. Mặc đồ bay nó tưởng tôi pilot nữa. Đấy không? Rồi vô trong đó thì té ra cái chỗ đó tôi vô tôi thấy bộ lính. Rồi mấy cô gái ngồi rồi cái nó lấy cái bột á. Cái bột nó rắc rắc á. Nhảy đồng. Nhưng mà hồi xưa cái sàn đó, cái hồi đó nó nhảy nó rắc cái bột cho trơn. Tôi nói sao cái bột để ăn mà lại rải dưới. Thì té ra cái chỗ nhảy đồng. Cái chỗ giải đồng vũ trường Phượng Hoàng của ông Tướng Tòa để lại vì lúc đồng phú. Thì tôi ra tôi ngồi thì mấy cái cô cà va là mấy cái cô gái ở trong đó đó mới ngồi nữa. Ủa sao lần đầu tiên mới thấy thằng không quân mà sao nó hiền như vậy đó. Thấy không? Cái tôi nói cái gì nó là đường nào dài bằng đường phi đạo, lính nào xạo bằng lính không quân. Mấy thằng này nó giả nai với nó dữ lắm đó. Đó là tôi đâu có biết. Rồi mấy cô lại chọc tôi dê này kia mà thấy thầy hiền lắm. Thầy có biết gì hết đó. Coi như ra đó ở rồi này kia rồi đó thì ở mấy tháng trời. Cứ một lần ra phố mà đi ra ngoài phố mà nói chú Tư biết đi lang thang là bị tụi quân trấn nó bắt. Nó chặn lại nó nói ê mày là cơ phi hay mày xạ thủ. Tôi nói tôi đâu biết cơ phi xạ thủ gì. Mày cái tuổi mày bao nhiêu mà mày mặc mày sửa thì vẫn 22 tuổi mày đeo lông đại quý mày. Mày sao bắt mày nhốt mày chuồng cột. Mày khai thiệt đi. Tôi nói tôi đại quý thiệt. Móc sự lệnh chứng cứu quân nhân ra thiệt. Cái gọi ông Sang, ông Sang là quân trấn trưởng, yeah. Ông lại là tư lệnh sư đoàn 6. Ông nói sĩ quan tiêu quý của tôi đó. Tôi ra phố tôi bị bắt hoài. Rồi á, mình đi ra phố chỗ trước Diệp Kính có mấy quán cà phê đó chú Tư, yeah, yeah. Mình ra đó mình ngồi, mình mặc đồ bay, thấy không? Đội món calo, đeo lông đại quý. Ra ngồi đó thì đương nhiên mấy cô gái bán là thích mình rồi. Thấy không quân, nó đâu biết mình tiêu quý đâu. Thì mấy cái thằng sĩ quan Việt Đồng Quân nó ngồi đó là nó thấy nó gai mắt rồi. Cái tôi đang ngồi tôi uống cà phê như vậy, cái nó lại nói hả? À, nè, cho ông đại quý thấy lựu đạn mời em xảo. Nó rút cốt ra nó bỏ đâu có ly cà phê tôi. Tức là nó lại nó gây chiến với tôi. Quý vị ơi, cho nên cuộc đời tôi đó. Quý vị biết, tôi ra tới đó thì nó có hai cái đơn vị. Một cái đơn vị là của ông Tuyển, tức là căn cứ 60 của Phụ Ca. Là chỗ thầy không và một căn cứ của ông Sàng. Nhưng mà cái CV lương của tôi á, nó điều chỉnh tại lộn xộn từ cái lúc tôi bị bắt quân dịch, rồi đi vô sĩ viên sĩ quan đó là ăn lương trung sĩ, rồi điều chỉnh lên tới ở trên trường bộ trường chính trị đó, là lên đó là tôi ăn lương coi như là trung úy, rồi ra tới này là đại úy. Tới cái hồi đó tôi vô 2 năm trời tôi không lĩnh lương, tại điều chỉnh không xong. Rồi khi mà cái CV lương tôi nó gửi về thì nó lại gửi lộn về căn cứ 60 công tiền, cho nên á lên ăn là cái ký sổ của câu lạc bộ để ăn trừ lương cái trừ. Thì tôi nói với ông Sang ơi, tôi đi lính 2 năm rồi mà không có đồng lương nào. Ông nói ở đấy tôi gọi coi. Ông gọi xuống tổng quản trị thì té ra CV lương tôi nó gửi lạc qua ở căn cứ 60 của cũng là sư đoàn 6 nhưng mà nó gửi vào phụ cát. Kêu CV lương tôi về cái bắt đầu tôi tri lãnh. Tôi tri lãnh được mấy trăm ngàn quý vị. Lương tôi hồi đó là 20-30 ngàn luôn rồi, cái bằng tiên quý là tiền phụ cấp đất đỏ mà tôi lãnh như vậy đó. Là cái tin nó đồn, tại vì lính nó là 20 lệnh lính là 20 hết rồi, mà tôi tự nhiên tôi lãnh được mấy trăm ngàn. Cái tôi ra đó mấy tháng mà không nào quy y, cái đồn với khu vinh với ông thầy không có lãnh tiền rất đen nhiều lắm. Tự nhiên sáng nó lên nó xin quy y quá chừng luôn. Xong anh khu vinh này bữa nay tự nhiên xin quy y. Xin quy y xong cái nó mượn tiền. Bởi vì tôi lãnh 2 năm trời gần 300 ngàn, 300 ngàn tiền như nó còn qua đó, mà lúc đó lớn lắm. Tự nhiên ngày đó nó lên, cái thầy ông Đại Quý Thành, nó nói tại gì á, nghe thầy cái tin cái đồ mà thầy đi lính mà 2-3 năm mà giờ mới điều chỉnh lương mới xong. Bắt đầu lên xin quy y rồi, cái này tối lại gõ cửa mình, nó nói thầy, em cầm thẻ lương, hỏi làm gì hả? Em lãnh lương 20, mày mới lãnh ngày 20, sao mày hết, bây giờ 21, mày muốn bài hết rồi. Bây giờ thầy cho em cầm thẻ lương để em gửi tiền cho vợ ông ấy, thì không có tiền thì vợ nó chửi. Thế từ ngày đó tôi quy y hơi gần 30-40 đứa. Thì tôi quy y nó xong 74-75 là quý vị biết bắt đầu là mất cái phục dịch ở Ban Mỹ Thuộc. Rồi kế đó là nó di Lê Cư Di Tản. Rồi đó là ông Đại Quý Thành, ông biểu nó ra ở lúc đó là như là cái sư đoàn nó họp là nó ở ngay cái chỗ để chờ nó di tản. Đi theo cả cái C-130 nhưng mà khi nó phi trường nó bị tràn ngập tôi đi đâu có được. Tôi phải ở đó rồi rốt cuộc tôi đi đường bộ Phước Quốc lộ tỉnh lộ 7 đó. Tôi đi bộ trên cái tuyến đường đó mà đi trên đường vậy là chứng kiến cái cảnh chết chóc. Coi như là đi cả một cái quân đoàn, cả luôn biệt động quân, cả cái thiết giáp, cả pháo binh mà đi di tản chiến thuật á. Mà trên đường đi về cổng trên đường nó cứ bắn thẳng vô mà chết chóc, nghĩa là kinh khủng luôn. Rồi tôi trên đường đi tôi thấy mấy đứa nhỏ mà con của lính chết là tôi lộn 4-5 đứa tôi dẫn đi một bầy luôn. Đó trên đường đi, bởi vì cuộc đời của tôi nó kinh khủng lắm quý vị, là coi như đủ thứ chuyện hết. Mà thầy vẫn còn sống tới giờ này đó quý vị. Cho nên cái thời gian đó, nếu mà không có cái mất nước thì tôi cũng chẳng phải không tu được đâu. Tại vì sống trong cái môi trường không quân mà, rồi có quan có quyền. Bây giờ tôi còn thấy vậy đó, chứ hồi xưa đại quý hồi xưa nó ngon lắm, chứ không phải tệ đâu. Mà nhất là đại quý không quân nữa, mà ta đâu có biết mình tiên quý đâu. 22 tuổi mình đeo lên đại quý đó quý vị. Cho nên đối với sư phụ là cuộc đời, bây giờ thầy quý ông Sang là tại vì ông thương thầy. Ông nói thầy coi như là không biết cái gì hết, thì tôi không biết làm sao mà cho thầy dạy lính được hết. Thành ra bây giờ cấp lính mà thầy cũng biết là lính đó. Nó cứ mỗi lần mà nó đi ra có cấp xe VIP để mà chạy ra ngoài phố thì nó ký phiếu, nó đưa cái phiếu ký. Mà mình đâu có biết xe VIP chạy từ ở trong phi trường Cù Hăng mà ra tới ngoài kia nhiều lắm chưa tới cảnh xăng. Mà nó nói 4 can, 40 lít. Tôi ký 40 lít thì nó đi bán nó xài. Tôi có biết mẹ gì đâu, tôi biết gì hết á. Đến nỗi tôi khờ, tôi khảo và đến nỗi rồi cái tiền mà nó quân tiết vụ là rồi thường là mỗi một tháng là nó có cái thuốc hút nè, đồ ăn, đồ hộp này kia đó, mình ăn chay thì cái cho lính, cho hết. Thành ra cuộc đời của thầy đó là quý vị biết cái gì thầy cũng đã nếm qua hết rồi. Nếm qua hết rồi. Mà vì cái câu mà sư ông Chiến Châu nói con á, mà ra đời mà con chưa có gì hết thì tội nhẹ. Mà con mà đã có một cái dòng pháp, con có bao nhiêu người đệ tử, con là linh hồn của một cái dòng pháp, mà con ra đời là con chết. Mỗi một người họ thối tâm là con đọa địa ngục một kiếp. Cho nên nó vì cái đó mà tôi sợ, chứ tôi chả có giỏi hơn ai đâu. Nên nhưng mà bây giờ là tôi nghĩ là tuổi này cũng hết rồi, cái gì khỏi lo, nó giờ già rồi, thấy không? Bây giờ cũng không chậm, không có thể nào mà đấy nữa. Bây giờ để là nếu mà đã bị chết là chết lâu rồi, nhưng mà còn sống tới giờ này mà biết suy nghĩ như vậy thì quý vị yên chí đi, không có chết đâu nha. À, thì quý vị yên chí đi. Tôi mà làm gì tôi cũng nghĩ tới cô Diệu Thiện với bác Thiện Tâm chứ, thấy không? Rồi nhiều khi tôi dẫn thằng Thiện Nhẫn này, tôi cũng phải nghĩ tới cái lúc mà khi mà cái làng này đó, Thiện Nhẫn không phải nó xấu, nhưng mà cái nhiệt tình của nó như ngày hôm qua, quý vị biết sao tôi dẫn nó, tôi lại nó không? Tại vì tôi thấy nó dở lên á, là cái phèo đó đã tét rồi. Là tại cái tét này không phải lỗi nó, mà lỗi của ông thầy chơi, ông bắn hai cây đinh à. Mà thầy Thiện Nhẫn nó đâu có biết, nó thọt ngay cái chỗ cái hét đờ nó, nhưng cái nó nói là nó muốn có cơ giới thì phải đẩy gì cái tâm nó tốt. Nhưng mà tôi nói là cái sừng hoài, tôi nói trong này là 20 tên này đứng dưới này để cho nó bỏ đi, nhưng mà cứ la lui la tới thì tôi giận quá, tôi lại nó thì lúc đó là ông thầy không, ông nổi điên, thầy không nó mất rồi, thầy không đâu là biểu. Thầy không lúc đó là nổi bùa đi gai rồi. Nhưng mà tại vì tôi nói mấy cái máy chạy mà tôi nói ngưng lại, nhưng mà thì ngày lúc đó muốn bỏ xuống thì cũng phải có chục người lại đỡ, không ai đỡ. Nhưng mà thầy thì nói bây giờ tôi nói không có ngàn lần nghe thì sao, máy xe rồng rồng thì lại, mà tôi lại cái là cái ông Hiếu nhào lại, ông nói không được lại, thầy lại không được, tôi lại ba lại đó. Rồi tôi lại ba lại xong. Nhưng mà quý vị, tôi không có giận Thiện Nhẫn, tại vì những ngày mà thành lập cái làm này, nó từ ở trên Vợ Phi Nha nó xuống đây từ khi có Diệu Sinh á, mình vẫn nghĩ tới nó. Nhưng mà tại vì cái lúc là nó muốn tốt, nó muốn là dùng cơ giới, nhưng mà tôi thấy nó tét rồi, tôi nói không có được. Thành ra nó có những cái tụi con khi mà mình giận thì mình làm vậy, nhưng mà mình phải nghĩ lại. Nó theo đây nó cắt cây cắt đồ, hồi đó là xuống đây cái rừng chưa có gì, có cái chính điện này thôi. Cho nên á, thầy Thiện Không á thì ổng mới mua cái xe, ổng quý cái xe, mà ổng mua xe cũ mà hồi qua ăn kia ổng đưa cho thằng chồng con Trúc lái đó, thì nó mới biết lái, thì nó lái chậm, thấy chồng Trúc không, thằng ổng là ma đó, nó lái nhẹ, còn này ổng Thiện Nhẫn là ổng là chuyên môn lái cái nghề đó, vậy ổng làm cho cái thằng gì đó là nghề ổng rằng. Mà thầy Không thấy rụ, trời ơi đau ruột quá. Tại người rằng là phải chạy, trời ơi xe cơ giới mà nó chạy như xe tăng vậy đó, thì cái thằng rằng thì nó phải lái vậy. Thì Không thì ổng nóng ruột, người ta xe là ổng mới mua, cũ là của ông David nhưng mà mới của ổng, đúng không vậy? Cho nên ổng thấy ông này leo lên á là ổng sợ mòn. Thì vẫn chạy ào. Ngày hôm qua giao cho chồng Trúc ủi có một cái mười mấy vuông đâu mà nó ủi cả tiếng đồng hồ, tại nó không biết lái. Thì ổng bên kia lái cái mũi của xe lâu chạy hơi lâu bền á. Thì nhẫn như nó rành với giọt. Nhưng mà thật là xe cơ giới đó, thì chạy không chạy nó hư nó vẫn vậy thôi. Cho nên khi rồi tụi con hiểu rồi đó, thì thầy nhiều khi thầy la Thiện Nhẫn vậy, mà thầy thương là nghĩ lại, nó theo mình từ cái ngày những ngày đầu nó xuống cái cắt cây đây dưới cô Diệu Sinh còn là quý vị biết rồi. Cho nên chúng ta đặt cái chuyện gì lên, chúng ta phải đặt lên cái bàn cân để mà nặng nhẹ nha. À, chứ đừng có khi nào mà tụi con mà ngồi vị trí thầy rồi phải vậy, nó nhiều lúc mình nói không nghe thì lại chứ sao, lại cái tự động tự nó tỉnh hết hả? Thì vậy chứ sao, cũng như nó không nghe lại, nhưng mà nó phải nó xấu, nó cũng muốn dùng cơ giới, nó cũng muốn cho huynh đệ không có mất sức, thì cái ý tốt mà xấu tốt. Nhưng mà tôi thấy cái phèo nó tét ra, tôi sợ hồi tét chân ra là đóng lại, thì tôi cũng tốt. Mà thầy Không thì thấy cái xe mà nó lái ào ào cũng tốt, xe tôi mới mua. Thầy Không thì cái xe mình bể không sao rồi, sợ mất xe. Quý vị, khi mình đặt lên bàn cân, mình mổ xẻ là không ai lỗi hết á, đều là tốt hết. Nhưng mỗi người có một cái nhìn, đúng không tụi con? Rồi, thôi cái chuyện mà Chiêu Thiên mình mua đồ xe tính sao chịu nha. Dán từ 6 giờ tới 7 giờ 15 giờ tôi phải có hẹn với thằng Andy rồi. Nha, thôi bây giờ tụi con tụng. Còn cái chuyện mà Chiêu Thiên đi mua đồ sale ở trên Ngọc Đôn lên cõi trời là tối nay giảm. Được chưa? Tối nay giảm. Sao nghe pháp vui không? Vui. Thầy có nhiều chuyện cuộc đời đó kể cho nghe vui lắm. Mà những cái tôi nói là sự thật đó quý vị. Ai mà ra quân trường là sẽ biết sự thật. Những cái gì tôi nói là như vậy đó. Ngu ngơ không biết gì mà lên làm quan đó quý vị. Rồi thầy sẽ đi ra gặp chờ đó. Tối nay bây giờ sáng nay ai tụng Lăng Nghiêm? Con hả? Rồi đưa cái máy đó cho thầy. Thôi, nãy giờ nói chuyện tào lao không?